Truyền kỳ chiến thần, chương 2161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2161. Những người này so với cậu còn kém hơn nhiều. Quốc chủ Bình Thạch thở dài, hiện tại tôi hảo tâm đưa cho bọn hắn linh tệ, nhưng là cuối cùng không muốn nói cái gì, liền muốn cắt đứt tiên đan với chúng tôi, thật sự là quá khinh người. Tân Trạm gật đầu, chuyện này những dược sư kia quả thực có chút quá đáng. Quốc chủ không cần tức giận, kỳ thật chuyện này giải quyết rất dễ dàng. Tân Trạm cười nói, bọn họ không muốn trị bệnh sao? Vậy thỉnh bọn họ đi khám xem. Đôi mắt quốc chủ Bình Thạch đột nhiên sáng lên, khí tức toàn thân ngưng tụ, trong lòng có chút cảm động. Ý tưởng của dược sư Lam có vẻ tốt, họ không phải nghĩ rằng có quá ít linh tệ sao? Sau khi nhìn thấy bệnh, nếu họ không thể chữa khỏi, họ vẫn muốn nó hả? Bằng cách này, ông ta sẽ không cho họ bất kỳ linh tệ nào. Vậy được rồi, dù sao tôi cũng không nói cho bọn họ biết bệnh nhân là ai. Quốc chủ Bình Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng đại sư, cơ thể của linh hồ, đừng lo lắng, linh hồ đã trúng độc trong thời gian ngắn, thực lực của bản thân lại mạnh mẽ. 2-3 ngày nữa sẽ không có vấn đề gì. Lời nói của Tân Trạm khiến quốc chủ Bình Thạch cũng an tâm. Dược sư Lam, những linh tệ này sẽ được để dành, và quốc chủ này sẽ không cần đến chúng. Sau này chúng sẽ được trao cho ngài, quốc chủ Bình Thạch nói. Những linh tệ này vốn định lấy ra, nhưng hiện tại ông ta bằng lòng đưa cho Tân Trạm. Đi thỉnh những vị dược sư đó vào nhà xem linh hồ, từng người một đi. Quốc chủ Bình Thạch hạ lệnh, ông ta cũng tức giận và muốn cải trình những dược sư kiêu ngạo này. Các người đang la hét để chữa trị mà, và khi các người choáng váng, xem có kêu gào nữa không? Không lâu sau, một nhóm dược tôn đi tới. Quốc chủ, không phải bệnh nhân đã được chữa khỏi rồi sao? Tại sao lại vẫn bị vậy? Ha ha, xem ra gặp phải lang băm rồi. Tôi không phải khoe khoang, nhưng một số bệnh rất phức tạp. Lúc đó tưởng chừng sẽ chữa khỏi, nhưng lại tái phát rất sớm. So với mấy viên linh tệ nát kia, đương nhiên, 10.000 linh tệ này hấp dẫn tôi hơn. Những dược tôn cười nói, với một cảm giác phấn khích trong lòng. Dường như 10.000 linh tệ sẽ lập tức rơi vào túi bọn họ. Quốc chủ Bình Thạch từ xa lắng nghe, trong lòng cười nhạo. Bây giờ ông ta đã hiểu rằng, ngoại trừ Tân Trạm, những người này đều là nói mồm, toàn là đồ ăn hại. Các vị đại sư, đây là bệnh nhân. Quốc chủ Bình Thạch ép xuống sự ghê tởm và nhàm chán, và dẫn mọi người đến linh hồ. Đó là yêu thú, quốc chủ, ngài đã không nói rằng đối tượng điều trị là một yêu thú. Một vị dược tôn nhìn thấy khí tức mạnh mẽ toát ra từ linh hồ này, không khỏi hít một hơi khí lạnh lọi người, vì chuyện này mà tôi cố ý không nói ra thân phận của bệnh nhân. Đừng nhìn đây là yêu thú, mà đã ở với tôi rất lâu rồi, là đồng bạn của tôi. Đó là lý do tôi sẵn sàng chỉ rất nhiều tiền để chữa bệnh. Quốc chủ Bình Thạch nói, cái này, nhưng thân là dược tôn, đối với yêu thú hay là tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Các dược tôn tìm tòi về luyện đan, chữa bệnh chủ yếu có phải là tu sĩ con người hay không, rồi tính tiếp. Quốc chủ, trước đây tôi nghe nói linh hồ đã khỏi bệnh nhưng bây giờ tái phát lại. Tôi không biết là dược tôn nào ra tay. Một dược tôn già trợn mắt hỏi, ông ta là người có kinh nghiệm và dự định sẽ đánh giá từ các phương pháp trước đó để tìm ra câu trả lời. Cách chương.